Chương 355, vụ nhận âm mưu. Theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị xương axit bao vây cổ nổ hạ nỉ giả nhất thời hóa thành một đống dòng máu. Nhìn kinh người như vậy cảnh tượng, rồ rồ giả củ mỏ trong mắt cu nở dê không khỏi hơi co lại, phí độn quả nhiên vô cùng mạnh mẽ, này xương axit tính ăn mòn cũng là làm người nghe kinh hãi. Xeo một tiếng, tờ dù mì mệ theo trong rừng đầu cành cây nhảy ra, ngắm nhìn bốn phía, xác định bốn bề vắng lặng sau, chuẩn bị xoay người rời đi. Nhiên nhưng vào lúc này, tờ dù mì mệ ấy bỗng nhiên xoay người, trở tay ném mấy viên sủ dẻ kèn. Ảo giác sao tờ dù mì mệ ấy nhìn không có một bóng người phía sau, hồi tưởng lại vừa nay phía sau có người cảm giác là chân thực như thế, dưới mặt nạ mặt cười nhíu nhíu mày. Đúng vào lúc này, cùng nhau thanh âm quen thuộc vang lên, tờ dù mì mệ ấy bích như nước con mắt đột nhiên co rụt lại, thanh âm kia là na nở dê hai năm qua hồn khiên mộng nhiều âm thanh. Tiểu Mỹ, tiến bộ không ít, ra quay đầu, nhìn cười tủm tỉm đang nhìn mình rồ rồ dạ cù mò, tờ dù mì mệ ấy khẽ run lên, lập tức lấy xuống mặt nạ. Dạ ca ca xèo một tiếng, rồ rồ dạ cù mò trong nháy mắt xuất hiện ở tờ dù mì mệ ấy trước người, đưa nàng ôm chặt lấy. Tiểu Mỹ đã lâu không gặp. Tờ dù mì mệ hai tay theo rồ rồ dạ cù mò sống lưng chậm rãi hoặc trên. Nhu huyển cánh tay hoàn ở hắn trên cổ. Hai người ôn tồn một hồi lâu, mới thả ra lẫn nhau, mà rồ rồ dạ củ mò nhìn lại thành thục quyến rũ mấy phần tờ dù mì mệ ấy, trong lòng rung động, trong mắt toát lên nước bình thường nhu tình. Đem môi chậm rãi để sát vào, rồ rồ dạ củ mò liền như vậy nhẹ nhàng hôn lên tờ dù mì mệ ấy môi anh đào bên trên. Tờ dù mì mệ chỉ là e thẹn một cái, liền kịch liệt đáp lại lên rồ rồ dạ củ mò đến. Lúc này động tác của nàng cu nở dê không phải mới lạ, dù sao năm đó ở xương máu đoạn thời gian kia, đối với lẫn nhau ngoại trừ tầng cuối cùng ở ngoài lại không bí mật hai người mà nói, hôn môi thực sự là đang bình thường chẳng qua. Trong lòng mỹ nhân hơi thở như hoa lan, rồ rồ dạ cụ mò người làm người mê say hương thơm, ôn nhuyễn người hoài, ánh mắt không khỏi có chút mê ly. Mà lúc này tờ rủ mì mệ con mắt càng la hiện ra trong trẻo sóng nước, như một vũng xuân nước. Tờ dù mì mệ ấy dám yêu dám hận, nếu động tình, liền kia không che giấu chút nào. Chú ý tới trong lòng mỹ nhân biến hóa, rồ rồ dạ củ mỏ biết rõ lúc này không phải động tình thời điểm, hít một hơi thật sâu, cưỡng chế nội tâm hỏa diễm, thâm tình nhìn kỹ tờ dù mì mệ ấy. Tiểu Mỹ, chuyển sang nơi khác rồ rồ dạ củ mỏ thuận thế che tờ lại tờ dù mì mệ cảnh liêu xem như eo nhỏ, thuấn bộ sử dụng. Một trận kinh phong xẹt qua. Trên mặt đất ngoại trừ chiến đấu dấu vết ở ngoài, đã không có một bóng người. Tờ dù mỹ mệ ấy lẳng lặng y dôi tại rổ rổ dạ cù mò trong lòng, nhìn chu vi nhanh chóng về phía sau rút lui cây cối, bích lục đôi mắt đẹp bên trong lộ ra một tia ngạc nhiên. Đây là na nở dê lần thứ nhất ở dưới tình huống khoảng cách gần này cảm thụ rổ rổ dạ cù mò thực lực mạnh mẽ, chẳng qua trong mắt lập tức tràn ngập tự hào vẻ. Đây là na nở dê đàn ông. Không tới mở y chu cờ dây. Rồ rồ dạ cụ mọ liền đứng lại, lực lượng tinh thần thả ra ngoài, xác nhận mấy cây số bên trong đều không có bóng người, mới đưa tờ rủ mì mệ ấy nhẹ nhàng bung ra. Tiểu Mỹ, ta biết ngươi nhiều ta, cũng biết ngươi có nhiều chuyện muốn nói với ta, ta cũng giống như vậy. Rồ rồ dạ cụ mọ ôn nhu vuốt nhẹ tờ rủ mì mệ ấy màu đỏ thắm mái tóc. Nhưng ta đến tìm ngươi nguyên nhân nói vậy ngươi cù nở dê rõ ràng, bây giờ hình thức không cho phép chúng ta gặp nhau thời gian rất lâu. QNZ không cho phép chúng ta đàm luận một ít việc vặt. Tờ dù mì mệ ấy gật gật đầu, tiện đà nở nụ cười xinh đẹp. Dạ ca ca, ta biết, ngày sau còn dài, muốn hỏi cái gì, ngươi liền hỏi đi. Vụ nhẫn có phải là có kế hoạch gì nhằm vào cả sỉ kế hoạch rổ rổ dạ củ mỏ QNZ không che giấu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đối với tờ dù mì mệ ấy, hắn là sẽ không có mảy may che giấu. Nghe được rổ rổ dạ củ mỏ câu hỏi. Tờ dù mỹ mệ khuôn mặt cười lộ ra một tia từ lâu ngờ tới vẻ mặt, chẳng qua ánh mắt lại là lấp loe không yên, lộ ra một tia làm khó dễ. Ở nàng nhìn thấy rổ rổ dạ củ mỏ xuất hiện ở đây lúc thì, liền rõ ràng rổ rổ dạ củ mỏ nhất định sẽ hỏi ra vấn đề này, có thể chuyện này là làng tuyệt mật. Tờ dù mỹ mệ ấy làm được số ít người biết chuyện một trong, mặc dù đối mặt người yêu, cu nở dê không tốt tiết lộ làng cơ mật. Tham thảm thở dài, tờ dù mỹ mệ ấy nhẹ giọng nói. Dạ ca ca, so với lần trước gặp mặt, thực lực của ta tăng trưởng không ít, mà được lợi cho ngươi để cho ta liên quan với lực lượng tinh thần tâm đắc, ta dĩ nhiên thành công dung hợp ra thứ hai huyết kế phí độn. Ta có thể có ngày hôm nay hết thảy đều là bắt nguồn từ cho ngươi, có thể chuyện này là làng cơ mật, ta tở rủ mỉ mệ trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khó khăn. Nói chung, dạ ca ca, ta cầu ngươi, tuyệt đối không nên về vô cổ nổ hạ nhìn gần như khẩn cầu tở rủ mỉ mệ ấy. Dô dô dạ cụ mỏ trong lòng càng thêm nghi hoặc, đồng thời càng la quyết định tìm tòi hư thực quyết tâm. Từ trước mắt biết được tình huống xem, làng sương mù nhất định nhằm vào cổ nổ hạ kế hoạch một cái to lớn âm mưu, mà cái này âm mưu đem cả cả si bao quát trong đó, không vì cái gì khác, để cả cả si, dô dô dạ cụ mỏ cu nở dê không thể khoanh tay đứng nhìn. Tiểu Mỹ, ta cùng cả cả si quan hệ ở nhận giới bên trong không phải bí mật, ngươi cũng có thể rõ ràng. Cha của hắn, cổ nổ hạ nành trắng, là ân nhân cứu mạng của ta, nếu chuyện này dính đến cả cà si, ta không thể bỏ mặc. Chuyện đến nước này, có thể giải đáp ta nghi hoặc biện pháp chỉ có một cái, vậy chính là ta trở lại cổ nổ hạ thôn, chờ đợi dị biến phát sinh rổ rổ dạ củ mỏ để tờ rủ mì mệ trên mặt xoắn suýt vẻ càng sâu. Ai tờ rủ mì mệ thở dài một tiếng, xem rổ rổ dạ củ mỏ vô cùng đau lòng, hắn nhẹ nhàng đem tờ rủ mì mệ ôm vào trong ngực. Ôn Nhu nói, Tiểu Mỹ, xin lỗi, ta không nên làm khó dễ ngươi, có thể chuyện này ta thật không thể khoanh tay đứng nhìn. Tờ dù mỹ mệ thân thể mềm mại run lên, ngẩng đầu lên, đối diện rồ rồ giả củ mỏ toát lên nhu tình hai mắt, hít một hơi thật sâu, phảng phất quyết định cái gì quyết tâm. Dạ ca ca, để ngươi an toàn, ta làm cái gì đều đáng giá nhu môi khẽ mở, tờ dù mỹ mệ phun ra hai chữ. Nhưng hai chữ này lại làm cho rổ rổ dạ cụ mỏ trong mắt co rụt lại, càng trinh ở tại chỗ. Xạ bí nhìn một sắc mặt nghiêm túc tờ dù mì mệ ấy, rổ rổ dạ cụ mỏ lông mày lấy ninh thành một đường. Cùng xạ bí có quan hệ gì dạ ca ca, năm đó ngươi ở Thủy Quốc đánh giết hầu như hết thệ làng xương mù hàng đầu sức chiến đấu, vụ nhận từ lâu đối với ngươi hận thấu xương, chỉ là ngươi thực lực mạnh mẽ, bởi vậy mới vẫn không có lấy hành động. Bây giờ chiến tranh sắp kết thúc. Trong thôn cao tầng quyết định làm lần gắng sức cuối cùng, chuẩn bị trả thù ngươi cùng cổ nổ hạ bởi vậy, trải qua tầng tầng chọn lựa, làng chọn lựa ra rất nhiều tình thông phong ấn thuật mạnh mẽ nì ra, ở Thủy Quốc một mảnh trong đầm, tìm tơ ý xạ bỉ cũng đem phong ấn lên. Sau đó, lại phái mấy đội tinh nhuệ vụ nhẫn, trong đó bao quát ta, lẻn vào sóng quốc, chuẩn bị tìm một vị thích hợp cổ nổ hạ nì ra, đem bắt được sau để cho trở thành xạ bỉ ký chủ. Sau đó chúng ta mấy đội từng nhóm giả bộ truy kích, đem bức về cổ nổ hạ. Sau đó xã bì ở cổ nổ hạ trong thôn bạo phát đem làng hóa thành đại dương địa ngục rổ rổ giả cù mò lập tức tiếp lời nói, trong giọng nói lộ ra nồng đậm khiếp sợ. Dạ ca ca, cả cả si đồng bạn là một người tên là Lâm cô bé chứ tờ du mì mệ ấy đột nhiên đặt câu hỏi để rổ rổ giả cù mò trong mắt co rụt lại. Tiểu Mỹ, ý của ngươi là không tệ, chúng ta chọn lựa xã bì ký chủ. Chính là Lâm.